Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, chương Mẫu Đằng. Mở miệng nói chuyện người chính là Dương Vũ. Hắn cảnh giới không bằng Giang Đông Thắng, nhưng lại có thể dễ dàng hóa giải hắc cách nhĩ thủy tiễn công kích. Phái Hành Sơn người đều vì đó kinh ngạc. Bọn hắn hoài nghi thiếu niên này đến cùng phải hay không ẩn giấu đi lực lượng, hoặc là hắn là một thủy thần chi tử, không phải dùng cái gì ở trong nước như cá gặp nước. Cho dù là bọn hắn Phái Hành Sơn bên trong am hiểu nhất thủy chiến chấp sự cùng thiên kiêu đều chưa hẳn có loại này bản sự. Xác thực, Dương Vũ hoàn toàn thích ứng thủy chiến, đây hết thảy đều muốn quy công cho Long Quy Phiên Thiên Thuật. Là nó trợ hắn ở trong nước như cá gặp nước, còn có trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực cũng sinh ra thân thủy cảm giác. Dù là không có ích thủy châu, hắn đoán chừng cũng có thể ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Giang Đông Thắng lấy lại tinh thần, vuốt một cái mồ hôi lạnh đối Dương Vũ cảm kích nói. Đa tạ tương trợ, việc nhỏ, đợi ta đến làm thịt hắn. Dương Vũ xem thường nói. Nho nhỏ nhân tộc cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Hắc cách nhĩ quát tháo nói. Sau một khắc, hắc cách nhĩ huy động chiến kích, lại có mấy đầu dài trăm trượng thủy long ngưng tụ mà thành, hướng phía Dương Vũ va chạm đi qua. Kia uy thế hết sức bá đạo cường hãn, như muốn đem Dương Vũ xé rách. Hắc cách nhĩ lực lượng là tại trung cấp thiên cảnh liệt kê, nhưng là ở trong nước hắn có thể bộc phát cao cấp thiên cảnh chiến lực. Đây chính là thủy thế, chỗ tốt. Tại Dương Vũ còn không có thích ứng nước sông chi lực trước, cỗ lực lượng này đủ để đem hắn miểu sát. Nhưng theo hắn hoàn toàn thích ứng về sau, hắn căn bản không sợ hắc cách nhĩ. Hắn chiến huyết lực lượng đang sôi trào, hai tay huy động, Long Quy Phiên Hải Thuật lại một lần nữa đánh ra ngoài. Lần này, Long Quy Phiên Hải Thuật uy lực càng thêm đáng sợ. Một phương này thủy vực phảng phất muốn bị Dương Vũ bóc ra. Kia mấy cái cường đại thủy long tiếp xúc đến Dương Vũ lực lượng thời khắc, hai cỗ sức nước kinh bạo tại một khối, từng đoàn sóng nước hướng phía tứ phương tập quyển, dọa đến đám người nhanh chóng lui xa. Chỉ có Dương Vũ cùng hắc cách nhĩ vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Cường đại như vậy, hắc cách nhĩ phát hiện thế mà ép không hạ Dương Vũ, nhịn không được kinh hô lên. Ngay sau đó hắn không còn bảo lưu, chủ động vọt tới, đối Dương Vũ liên tục địa huy động chiến kích. Đầy trời sóng nước từ bốn phương tám hướng đối Dương Vũ đè ép mà tới. Sóng nước hình thành thủy lao, bàng bạc áp lực muốn đem Dương Vũ phong sát ở trong đó. Đây chính là hắc thủy tộc người chỗ cường đại. Thủy lao hình thành, áp lực đại tăng, thủy huyền lực đều là hắc cách nhĩ sử dụng. Người khác mơ tưởng tùy tiện lại sử dụng được thủy huyền lực phản kích. Dương Vũ dù sao không giống, hắn thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy trấn thủy thung đều có nhất đẳng hút thủy chi năng. Hắn vẫn như cũ có thể thu nạp cái này bốn phía thủy huyền khí. Chiến huyết thiên phú kích hoạt đến đỉnh điểm, lại là giống nhau một chiêu đánh ra. Long quy cái bóng so vừa mới còn lớn hơn không chỉ một lần, đem thủy lao đánh vỡ, sóng nước luân phiên địa chồng lên. Thủy triều một đợt tiếp một đợt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán vô cùng hãi nhiên. Giết! Hắc cách nhĩ giết đến đỏ mắt. Hắn không cho rằng mình ở trong nước sẽ thua bởi một nhân tộc thiếu niên. Hắn rốt cục vận dụng hắc thủy tộc thiên phú, chiến kích vũ động, thủy thế thành mát, biến thành một con khủng hoảng vòng xoáy mát, hướng phía Dương Vũ quấn giết tới. Vòng xoáy này mắt từ từng đạo thủy nhận ngưng tụ mà thành, mặc kệ ai rơi vào trong đó đều muốn tiếp nhận lăng trì chi hình. Vũ Thiên Vương đi mau, vòng xoáy này mắt không thể địch lại. Dương Kiệt cùng Lý Tiêu đều là La Thất Thanh, Bạch thủy tộc người ngũ hoàng tử cũng là lớn tiếng nói. Ân công trước tránh đi phong. Dương Vũ làm sao không cảm giác được vòng xoáy này mất uy lực đâu. Thân hình của hắn đang bị thu nạp quá khứ. Hắn nghĩ ổn định thân hình cũng không dễ dàng. Nhưng là hắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn vận hành long quy trấn thủy thung. Cưỡng ép địa ổn định thân hình. Băng nhận dực đã lặng yên âm thanh hướng lấy hắc cách nhĩ cắt chém mà đi. Dương Vũ tại vùng nước này bên trong. Đạt được hải lượng thủy huyền khí bổ túc. Thận thuộc thủy. Chỉ cần cuồn cuộn không tuyệt bổ thủy. Hắn thận lực liền sẽ tăng cường. Hắn băng nhận dực ở trong nước cũng là như cá gặp nước. Tính trước qua địa phương đều có một tầng thật mỏng cực hàn băng khí. Dòng nước đều muốn bị quấy dày. Tại vòng xoáy mắt sắp chạm đến Dương Vũ thời điểm, băng nhận dực hậu phát tiên chế, sớm cắt về phía hắc cách nhĩ. Hắc cách nhĩ đối thủy huyền khí biến hóa phi thường minh mẫn cảm. Băng nhận dực thả ra hàn khí vẫn là bị hắn đã nhận ra. Nhưng là hắn không có khám phá ẩn hình chi vật năng lực. Hắn chỉ là làm ra bình thường phòng ngự. Cũng đang nghi ngờ ra sao lực lượng tại ở gần. Đường băng nhận dực tới gần hắn thời điểm. Hắn lông mao dựng đứng lên. Trên thân thủy lân giáp từng tầng địa thêm dày. Thân hình nhanh lùi lại. Đáng tiếc đã muộn. Băng nhận dực từ trên người hắn hung hăng cắt quá khứ. Đinh đương. Băng nhận dực cường thế địa cắt chém tại hắn thủy lân giáp bên trên. Điều này có thể ngăn cản thiên binh thủy lân giáp trong một chớp mắt bị phá ra. Một cỗ cực hàn băng khí nhanh chóng lan tràn trên người hắn. Cóng đến hắn động tác trở nên chậm chạp. Có một tầng băng tinh cấp tốc đông kết ở trên người hắn. Hắn liều mạng vận hành lực lượng ngăn cản. Nhưng cực hàn băng khí ở trong nước uy lực mạnh hơn. Trực tiếp xâm nhập hắn cốt tủy. Cóng đến hắn kêu thảm. A, tại hắn bị băng nhận dược đánh trúng trong nháy mắt. Kia vòng xoáy mắt lực lượng nhanh chóng héo rút. Dương Vũ một tay liền có thể đưa nó đập nát. Hắn cười lạnh nói. Ngươi trốn không thoát. Băng nhận dược là thân thể của hắn một bộ phận. Hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế nó. Nó bị hắc cách nhĩ lực lượng trấn khai. Nhưng là rất nhanh lại giết trở về. Hắc cách nhĩ bị đóng băng đến khó chịu. Đây chính là xương tuyền huyền tinh khí lực lượng. Coi như thiên cảnh cường giả đều chịu không được. Tại băng nhận dược vừa đi vừa về địa trảm bổ phía dưới. Hắc cách nhĩ trên người thủy lân giáp liên tục băng liệt. Cuối cùng thân thể của hắn bị băng nhận từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Mọi người thấy một màn này, thể xác tinh thần đều tùy theo run rẩy một chút. Dạng này vô hình sát phạt thật đáng sợ. Thật sự là một đỉnh cấp địa hải cảnh giới thiên kiêu làm được sao? Tất cả mọi người không phải người ngu, đều muốn đến đây là thuộc về Dương Vũ tiềm năng thiên phú. Trong lòng yên lặng ghi lại, không thể cùng loại người này là địch. Bạch thủy tộc hoàng tử Bạch Lạc Vân mang theo nồng đậm cúng bái chi sắc kinh hô. Ân công thật là lợi hại a. Bạch Lạc Vân tại bạch thủy tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng là sắp xếp tiến năm vị trí đầu tồn tại. Nhưng nhìn Dương Vũ chiến đấu, đều mặc cảm, trong lòng cũng so sánh hắn những cái kia đại ca đại tỷ có lẽ cũng không bằng Dương Vũ đi. Nếu là đến trên mặt nước, bọn hắn có lẽ chỉ có bị Dương Vũ miểu sát phần. Dương Vũ quay đầu nhìn xem đám người nói, các ngươi còn không đi vào chờ đến khi nào? Ân công ngươi trước hết mời. Bạch Lạc Vân dẫn đầu, lướt đi tới nói, ta gọi Dương Vũ, đừng gọi ta ân công. Dương Vũ nhìn xem Bạch Lạc Vân nghiêm túc nói, ngươi cứu mạng ta, ngươi chính là của ta ân công. Về sau cũng là ta Bạch Thủy tộc quý khách. Bạch Lạc Vân là một cái cổ quái lễ nghi trịnh trọng nói. Đệ tử của phái Hành Sơn gặp Chi Đô lộ ra vô cùng vẻ hâm mộ. Bọn hắn rất rõ ràng lễ này nghi đại biểu ý nghĩa. Tại bọn hắn phái Hành Sơn bên trong chỉ có nhiều lần tương trợ Bạch Thủy tộc mới được hưởng đãi ngộ. Như vậy Dương Vũ bất quá là vừa cứu được đối phương một lần liền được hưởng đãi ngộ như vậy. Vận khí quá tốt đi mất. Dương Vũ cảm nhận được Bạch Lạc Vân chân thành. Đôi hắn nhẹ gật đầu nói. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta cùng nhau đi vào đi. Ân Nung nói đúng lắm. Mọi người theo ân công cùng một chỗ tiến cung điện. Bạch Lạc Vân lớn tiếng nói. Thế là, Dương Vũ mang theo đám người hướng phía kia quang môn lướt tới. Khi bọn hắn tới gần quang môn thời điểm, có một cỗ lực lượng sinh ra, đem bọn hắn thu nạp đi vào. Đây là thuộc về thánh giả thủ đoạn. Chỗ này cung điện thuộc về yêu thánh chi địa. Đám người rơi vào quang môn ở trong về sau, liền đi tới một chỗ cỡ nhỏ không gian bên trong. Chỉ gặp có một tòa cự đại cung điện đứng sừng sững ở trung ương nhất. Tả hữu còn có mười mấy tòa tàn phá cung điện. Những cung điện này xây tại thô ráp, không có nhân tộc xây như vậy tinh tế. Trong đó có nồng đậm yêu khí tràn ngập, xác thực thuộc về một chỗ yêu tộc cung điện. Mọi người đi tới nơi này về sau, liền phát hiện không ít thi thể. Có hắc thủy tộc người, có bạch thủy tộc người, cũng có phái hành sơn người. Có người hoảng sợ nói, Bạch Bách Thảo, người sao có thể chết ở chỗ này a? Có một bạch tộc nhân nhào vào một cỗ thi thể bên trên khổ sở. Địa hét lớn, có khác phái hành sơn người đi tới một trước thi thể bi thương địa nói. Sư huynh, tâm nguyện của ngươi vẫn chưa hoàn thành, làm sao lại chết rồi? Mối thù của ngươi sư đệ nhất định sẽ thay ngươi báo. Đừng ở chỗ này khó qua. Trong đại điện có chiến đấu. Giang Đông Thắng trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn dẫn đầu hướng phía đại điện phương hướng vọt tới. Thế nhưng là hắn còn không có bay ra bao xa, liền có một dây leo cỏ không biết từ nơi nào lướt đi tới. Nhanh chóng trói buộc lại chân của hắn, đem hắn hung hăng hướng mặt đất túm đập xuống. Cùng lúc đó, có càng nhiều cỏ dây leo mọc ra, phân biệt đánh úp về phía những người khác. Bạch Lạc Vân kinh hô, mọi người cẩn thận, là trương dây leo mẫu, tuyệt đối đừng bị nó quấn lên, không phải sẽ chết. Quả nhiên, tại một chỗ phế hư chi địa có một gốc thực vật hiện ra. Nó tựa như là thủy trương ngư, nhưng trên thực tế nó là một gốc thực vật. Nó có thể sinh trưởng ra vô số cỏ dây leo công kích bất luận cái gì sinh linh. Trước mắt cái này một gốc trương dây leo mẫu sinh trưởng nhiều năm, đã là đạt đến đỉnh cấp thiên cảnh. Điểm này theo nó trường sinh ra ngàn vạn cỏ dây leo phân biệt ra được. Nó đồng thời công kích tất cả mọi người. Rõ ràng là thủ hộ lấy trong cung điện cửa thứ nhất. Tất cả mọi người nhao nhao chạy trốn. Căn bản không có người dám chủ động công kích trương dây leo mẫu. Không có tuyệt đối lực lượng, cùng nó đọ sức chỉ là một con đường chết. Cái này một gốc trương dây leo mẫu phát động công kích về sau, có hơn 10 người căn bản là đến chi không kịp, đều bị nó trói buộc rảo sát. Rất nhiều máu tươi đều bị nó thôn phệ, chỉ để lại từng cỗ khô quắt thi thể, vô cùng dọa người. Ngay tại mọi người đều thi triển thủ đoạn tự vệ chạy trốn thời điểm, Dương Vũ đi ngược lại con đường cũ, hướng phía trương dây leo mẫu vọt tới. Dương Kiệt gặp lớn tiếng nói, Vũ Thiên Vương ngươi muốn làm gì? Đừng tìm loại tà ác này chi vật khiêu chiến a. Dương Vũ như là không nghe thấy, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về quá khứ. Mấy chục đầu đằng thảo điên cuồng hướng lấy hắn quật trói buộc đi qua. Lực lượng kia liền xem như cao cấp thiên cảnh cường giả đều không chịu nổi. Ngay tại những này đằng thảo sẽ rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm, Dương Vũ trên người có ngọn lửa màu xanh lam hiển hiện. Đường những này đằng thảo tiếp xúc đến ngọn lửa này thời điểm, liền như là gặp được khắc tinh, bị nhanh chóng thiêu hủy. Ô ô, trương mẫu đằng phát ra cổ quái rên rỉ thời điểm, nó thế mà hóa thành trương ngư trạng ở trong nước du tẩu trốn chạy. Mọi người thấy chạy trốn trương mẫu đằng trợn tròn mắt. Dương Vũ cười nhạt địa nói ra, ngươi trốn không thoát, hỏa sơn chỉ muốn nhiệt huyết chiến tranh,